Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 621, Mỹ Công Tử Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng tầng gấp gấp quang văn màu bạc tùy theo vặn vẹo. Vô số không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như là tại Mỹ Công Tử đầu đẩy ra khải vô số cánh cửa không gian. Kim quang kia chui vào đằng sau. Lập tức chung quanh có đại lượng điểm sáng màu vàng óng tại hòn đảo ngoại tán truyền bá ra. Những nơi đi qua, nước biển đều bị làm nổi bật thành màu vàng. Mảng lớn nước biển lặng yên không tiếng động mẫn diệt. Đến mức hải đảo chung quanh mặt biển đều tùy theo thấp xuống mấy phần. Mỹ Công Tử thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Phía sau màu bạc khổng tước trên thân, từng đạo điện quang màu vàng lượn lờ. Thống khổ dãy giụa lấy. Thanh âm Đường Tam vang lên. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Có siêu cường lực xuyên thấu. Người lấy bạch hổ biến nội uẩn hộ thể. Khổng tước biến đấu chuyển tinh di hóa giải. Mặc dù chỉ là một đạo màu vàng lôi kiếp. Cũng đã thấy khổng tước đại yêu vương kinh hồn táng đảm. Nó thậm chí cảm thấy đến. Nếu như là chính mình năm đó thời điểm độ kiếp. Đối mặt lôi kiếp như này. Vừa rồi lần này chính mình chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Ầm ầm, trên bầu trời lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Ngay sau đó, một đạo so lúc trước càng lớn lôi đình màu vàng đã là từ trên trời giáng xuống. Mỹ Công Tử trước người, một đạo bạch hổ hư ảnh nổi lên. Trong mắt màu xanh lam nhìn về phía không trung, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Kim quang rơi xuống, tầng gấp không gian tái hiện. Kinh khủng kim quang lại một lần bị truyền tống ở bên ngoài. Nhưng Mỹ Công Tử sau lưng màu bạc khổng tước lại là toàn thân run rẩy. Điện mang màu vàng trở nên càng phát kịch liệt. Đến mức đã có một ít vụn ánh sáng màu bạc từ trên người nó bắn ra. Phải biết, lúc này độ kiếp vừa mới bắt đầu a. Bạch hổ quang ảnh thả người nhảy lên. Dung nhập vào Mỹ Công Tử trong thân thể. Màu bạc khổng tước trên người thiểm điện lập tức giảm bớt một nửa. Quảng cáo, Mỹ Công Tử mình lúc này cảm thụ là khắc sâu nhất. Làm đệ nhất đạo kim sắc thiểm điện hạ xuống xong. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đều bị xuyên thấu như vậy. Toàn thân trong nháy mắt bị điện giật. Trước đó lao nhanh mãnh liệt khí huyết chi lực cơ hồ là một chút liền thông thuận. Phảng phất liền xông phá tất cả cách trở. Toàn bộ thân thể đều tùy theo sôi trào lên. Mà khi đạo thứ hai lôi đình hạ xuống xong, nàng không có cảm giác được thống khổ. Cảm giác được chính là mình toàn thân phảng phất đều trở nên thông thấu. Vô số màu vàng điện quang ở trong cơ thể mình tung hoành xuyên thẳng qua. Mặc dù mình huyết mạch chi lực đã tận khả năng đang hấp thu phần lực lượng này. Nhưng phần lực lượng này thật sự là quá mức bá đạo. Không gian nguyên tố tại trước mặt nó đều đang không ngừng mẫn diệt. Nhưng chỉ là hai đạo lôi đình đi qua, nàng trong tinh thần chi hải đại lượng tinh thần lực liền đã thu đến kích thích bốc lên. Kim quang dập dờn bên trong, chuyển hóa làm thần thức hướng vào phía trong dung hợp. Ầm ầm, bầu trời lần nữa sáng tỏ. Lần này khoảng chừng ba đạo lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống, thuấn thiểm mà tới. Màu bạc khổng tước bỗng nhiên mở ra hai cánh, đột nhiên bay lên, trên trán nhất định màu bạch kim mũ miệng tách ra hào quang sáng chói. Vô số lực lượng không gian hóa thành điểm điểm tinh mang ngưng tụ. Khi thiểm điện màu vàng kia hạ xuống xong, bị điểm điểm tinh mang ngăn cản, điện mang màu vàng lập tức tại những tinh quang này bên trong bay nhanh lấp lóe xuyên thẳng qua. Đến mức tinh mang nhao nhao ảm đạm. Tán loạn lôi đình màu vàng tùy theo lần nữa rơi vào màu bạc khổng tước trên thân. Màu bạc khổng tước thân thể cấp tốc ảm đạm. Đại lượng điện mang tung hoành. Chèn ép nó từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mỹ Công Tử trên gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất toát ra thần sắc thống khổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Túc sát chi khí đã từ trên người nàng bắn ra. Không ngừng thôn phệ lấy cái kia điện mang màu vàng mang tới uy năng. Bạch hổ biến. Bạch hổ đại yêu hoàng có thông thiên triệt địa danh xưng. Cũng là bởi vì nó năng lực toàn diện. Công phòng nhất thể. Nó lực phòng ngự xa ở trên khổng tước biến. Thời đại này thay khổng tước biến gánh chịu còn sót lại lôi đình chi lực. mà Khổng Tước biến nương tựa theo đấu chuyển tinh di năng lực, hóa giải phần lớn công kích. Mỹ công tử thân thể xuất hiện lần nữa thuế biến. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch, kinh lạc, xương cốt đều tại cái này điện mang màu vàng rèn luyện phía dưới nhiều một tầng màu vàng nhạt. Tinh thần lực càng là có càng nhiều hoàn thành chuyển hóa. Thần thức tăng lên, mà theo nàng tự thân huyết mạch chi lực cùng thần thức thuế biến. Cái kia màu bạc Khổng Tước cũng lần nữa khôi phục tinh thần. Thậm chí trên thân còn mang theo một chút quang mang màu vàng. Độ kiếp quá trình, người độ kiếp thực lực đang hướng về thần cấp tiến hóa. Trên thực tế là một mực tại không ngừng tăng lên cùng rèn luyện thân thể. Ở trong quá trình này muốn tiếp tục tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Nếu như chịu đựng lấy, vậy liền độ kiếp thành công. Không chịu nổi liền muốn hôi phi yên diệt. Liền muốn nhìn tu vi tăng lên có thể hay không theo kịp lôi kiếp uy năng tăng lên. Ba vầng lôi kiếp xuống tới, Mỹ công tử còn tính là hơi tốt tiếp nhận. Nhưng lôi đình hết thảy có bao nhiêu nói, Khổng Tước đại yêu vương cũng không biết. Nó thậm chí không biết mình hẳn là khi nào phát động, sớm đã chuẩn bị xong đồ vật. Đường Tam liền đứng tại Mỹ công tử chỗ không xa. Cái kia lục hợp bát hoang kim sát kiếp một chút khí tức cũng sẽ rơi vào trên người hắn. Đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn cũng đang yên lặng hấp thu một chút kim sát kiếp lực lượng. Là Mỹ công tử gánh vác một chút. Lại thời điểm này hắn còn muốn đặc biệt coi chừng. Không có khả năng phân nhiều hơn, để tránh ảnh hưởng đến Mỹ công tử độ kiếp hiệu quả. Nhưng để Đường Tam có chút kỳ dị phát hiện, chính mình cái kia kim mông biến tựa hồ đối với kim sát kiếp lôi đình chi lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia tán loạn ở trong không khí kim sát kiếp năng lượng, bị kim mông biến hấp thu đằng sau, kim mông biến đều tùy theo trở nên sinh động, nhưng Đường Tam cũng không dám để nó quá nhiều hấp thu. Hắn lớn nhất phong hiểm chính là thu đến lôi kiếp này ảnh hưởng dẫn động. Chính mình cũng dẫn tới lôi kiếp. Hắn lôi kiếp sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nếu như đưa tới, hắn tăng thêm Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương nhất định đều sẽ hài cốt không còn. Ba vầng lôi kiếp qua đi. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ hơi bình tĩnh một chút. Nhưng Đường Tam ánh mắt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp chính là 68 thiên kiếp. Hết thảy có 6848 đạo nhiều, mà lại uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa rồi đây chỉ là ba đạo, mặc dù vòng thứ ba là một chút ba đạo lôi kiếp, nhưng ở chỉnh thể chỉ là tính một đạo mà thôi. Bởi vậy, phía sau còn có 45 vòng đâu. Hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Loại này uy năng kinh khủng. Đổi phổ thông yêu quái tộc độ kiếp đều đã hoàn thành còn có dư mới đúng. Tại Mỹ công tử còn có thể tiếp nhận tình huống dưới, Đường Tam là tuyệt sẽ không mạo muội xuất thủ. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù khủng bố, có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tương tự, lôi kiếp càng mạnh, mang tới chỗ tốt cũng liền càng lớn, thuế biến cũng liền càng là triệt để. Mỹ công tử tiềm năng dưới loại tình huống này sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Quảng cáo, mặc dù đây là tầng thứ 8 lần thiên kiếp, nhưng cũng là có một chút hy vọng sống. Cái này cùng cái cuối cùng cấp độ thập tử vô sinh thiên kiếp hay là có khác biệt. Chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vì Mỹ công tử tương lai, Đường Tam mặc dù sẽ cẩn thận chăm sóc, nhưng cũng muốn để nàng tận khả năng mượn nhờ lần này thiên kiếp đem tự thân tiềm năng tăng lên tới lớn nhất. Mà lại một khi độ kiếp thành công, vậy nàng cũng không phải là phổ thông thần cấp. Mặc dù không có khả năng vừa bước một bước vào đại yêu vương cấp bậc kia, nhưng cũng có khả năng thành tựu yêu vương đỉnh phong. Bởi vậy, độ kiếp mặc dù khó khăn, nhưng Đường Tam không có chút nào hoảng. Đây là kiếm hai lưỡi. Liền thấy thế nào chuyển hóa, ầm ầm, oanh minh vang lên lần nữa, như trước vẫn là ba đạo kim mang từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này khác biệt chính là, khi cái kia ba đạo lôi đình màu vàng thời điểm xuất hiện, một đạo so một đạo càng nhanh, đến mức phía sau lôi đình đuổi kịp trước mặt, ba đạo lôi đình ở giữa không trung liền đã hòa hợp một đạo từ trên trời giáng xuống. Thuấn thiểm mà tới. Màu bạc Khổng Tước đằng không bay lên, đấu chuyển tinh di tái hiện. Nhưng lần này, này chút ít tinh quang tại lôi đình xuyên thẳng qua bên trong lại là nhao nhao nổ tung. Lấy Mỹ công tử thân thể làm trung tâm. Trên đảo nhỏ mảng lớn thực vật cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà cái kia màu bạc khổng tước cũng là toàn thân điện quang lượn lờ. Trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Suýt nữa bị đánh tản. Mỹ công tử thân thể mềm mại run rẩy. Miệng mũi chỗ rõ ràng có tơ máu tràn ra. Nàng bản thể trên thân. Cũng lần thứ nhất xuất hiện lôi đình màu vàng quang mang vờn quanh. Trên người nàng quần áo hiển nhiên là bảo vật. Giúp nàng không từng đứt đoạn lọc lấy lôi đình uy năng. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng là mặt lộ vẻ thống khổ. Thân thể kịch liệt run rẩy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.